Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 68, con cáo vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay Càng Nhiễm vừa chạm vào làn da trắng mịn của Tán Thanh Xuân, thì bị cô nói khiến đôi tay đỏ bừng. Em chỉ muốn sờ một chút bụng của đứa bé thôi. Tán Thanh Xuân nới lỏng tay đang nắm cổ tay Càng Nhiễm, cúi đầu hỏi. Sờ thấy chưa? Càng Nhiễm cảm thấy mặt mình nóng bừng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên bụng Tán Thanh Xuân. Sau khi bị phát hiện, không dám tiếp tục sờ soạng. Chưa, so với trước chỉ có một chút độ cong, không cảm nhận được đứa bé. Tán Thanh Xuân đưa tay nắm lấy tay Càng Nhiễm, nhẹ nhàng nói. Em đưa linh khí của mình vào trong cơ thể của tôi, thử xem. Càng Nhiễm tim đập nhanh hơn, lần đầu tiên cô thử khám phá cơ thể của Tán Thanh Xuân. Lần trước là khi dùng yêu đan để trị thương cho Tán Thanh Xuân, bây giờ đã có em bé rồi. Cô cúi đầu gần lại, trán chạm vào trán của Tán Thanh Xuân. Từ góc độ này, hàng mi của Tán Thanh Xuân rất dài, hơi cong, khí chất cực kỳ trầm tĩnh và nội liễm. Thân thể của một tu sĩ đại thừa, 9, thường không cho phép linh khí của người khác xâm nhập, chỉ có quan hệ đạo lữ mới có thể làm được bước này. Càng Nhiễm nhắm mắt lại, linh khí của nàng theo đó lan tỏa, cơ thể của Tán Thanh Xuân hoàn toàn mở ra trước nàng. Linh khí và thần thức của nàng cùng vận hành, rất nhanh đã chạm tới vị trí của đứa bé. Chỉ là một bé nhỏ, chưa thành hình, nằm im lặng cuộn tròn lại, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng đầy sức sống của nó. Linh khí của Càng Nhiễm vòng quanh bé, đứa bé giống mẹ nó, ăn no rồi ngủ, chẳng hề hay biết gì về sự gần gũi của mẹ. Càng Nhiễm thu hồi thần thức, lòng không khỏi vui mừng, hướng về phía Tán Thanh Xuân nói. Đứa bé thật nhỏ, thật đáng yêu. Tán Thanh Xuân vuốt ve gò má của nàng. Ừ, giống như em vậy, đáng yêu. Càng Nhiễm dụi trán vào má Tán Thanh Xuân, hơi xấu hổ. Em đâu có đáng yêu như vậy, con chúng ta mới là đáng yêu nhất, còn em cũng là đáng yêu nhất. Lòng của Tán Thanh Xuân gợn lên những sóng lăn tăn, khóe môi cong lên một chút, giọng nói dịu dàng. Trong mắt ta, đại hồ ly là đáng yêu nhất. Càng Nhiễm bị nàng dỗ cho vui sướng, ôm lấy đuôi hồ ly đưa vào lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân, đôi mắt sáng ngời. Đại hồ ly hiện giờ rất thích chị, đuôi hồ ly này là dành cho chị sờ, tai hồ ly cũng chỉ cho chị xoa. Trước đuôi hồ ly đưa tới, Tán Thanh Xuân tránh vết thương của Càng Nhiễm, nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác mềm mại rất tốt. Càng Nhiễm vuốt một lúc, cảm thấy nóng rực, liền ghé vào tai nàng hỏi. Em có thể hôn chị và đứa bé được không? Tán Thanh Xuân biết ngay là không phải không có lý do khi nàng đưa đuôi hồ ly tới, rời đi một lát, giờ lại càng vội vàng hơn trước, khuỷu tay chống lên mặt, trêu chọc. Hiện tại chỉ có thể hôn đứa bé thôi. Càng Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, lúc nãy nàng đã cởi dây lưng của Tán Thanh Xuân, giờ là lúc có thể thuận tiện hôn hôn, bụng và thắt lưng của Tán Thanh Xuân trắng nõn, săn chắc, vẫn có thể thấy được đường cong mượt mà. Càng Nhiễm cúi người, nhẹ nhàng hôn vài cái, hôn xong lại yêu thích không rời, ngần ngại không muốn rời đi, Tán Thanh Xuân chỉ có thể dùng tay đẩy nhẹ đầu nàng. Đừng hôn nữa, rất ngứa. Càng Nhiễm nắm chiếc đuôi hồ ly mềm mại như thể đang xoay tròn, miệng ngứa. Được rồi, không hôn nữa. Nàng lén lút hôn thêm một cái, khiến Tán Thanh Xuân lập tức thở hổn hển, túm lấy tai hồ ly mềm mại của nàng. Sao lại không nghe lời chút nào? Càng Nhiễm đôi mắt hồ ly cong cong, ngẩng lên nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hồ ly vốn dĩ không nghe lời, tiên vương sau này phải dạy bảo con hồ ly trong nhà cho tốt. Tán Thanh Xuân ánh mắt lấp lánh, túm lấy tay hồ ly của nàng kéo lên, giọng khàn khàn. Lại đây. Càng Nhiễm ngây ngẩn nhìn Tán Thanh Xuân, khó khăn lắm mới được hôn. Tay nàng run lên trong lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân, suy nghĩ không biết nàng định làm gì. Tán Thanh Xuân thấy nàng không động đậy, giọng nói hạ thấp, âm thanh lạnh lùng hơn. Không lại đây, cả tiểu hồ ly và đại hồ ly đều không cần nữa. Ai lại có thể lợi dụng hoàng đế để sai khiến chư hầu như vậy? Càng Nhiễm lưu luyến rời đi, lại gần Tán Thanh Xuân, cầu xin. Đừng bỏ đứa bé nhé, đó là con của chúng ta mà. Tán Thanh Xuân vòng tay ôm lấy cổ nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Muốn đưa bé thì phải thắt lại dây lưng cho ta, không được hôn lung tung nữa. Càng Nhiễm vốn đang cảm thấy ngọt ngào trong lòng vì nụ hôn của nàng, khuôn mặt vừa nở nụ cười, nhưng lập tức rụ xuống. Tán Thanh Xuân hoàn toàn không hiểu, lâu rồi nàng không được hôn, nàng nhớ biết bao nhiêu. Nàng uất ức đáp một tiếng, thắt lại dây lưng của Tán Thanh Xuân, giúp nàng cởi bỏ bộ y phục ngoài, chỉ còn lại lớp áo mềm mại dính sát người, rồi nàng hóa thành hình hồ ly, chui vào trong lòng nàng để tìm hơi ấm. Chăn hồ ly của nàng trong cung lâu ngày đều trở nên lạnh lẽo, chỉ có thân thể nàng mới có thể liên tục tỏa ra hơi ấm. Tán Thanh Xuân ôm lấy đại hồ ly mềm mại, nhẹ nhàng bảo vệ bụng dưới. Quả nhiên chỉ khi có đại hồ ly bên cạnh, tiểu hồ ly mới không nghịch ngợm như vậy, ôm nàng như ôm một cái gối ôm lông hồ ly, dễ chịu hơn nhiều. Cô cúi mắt hôn lên một chút lông hồ ly trên tai Càng Nhiễm, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nữa sẽ cho em, giờ thì phải lo cho đứa bé, ngoan chút nhé. Càng Nhiễm bị nụ hôn của nàng làm ngứa ngáy, dùng cái đầu lông mềm dụi vào cằm Tán Thanh Xuân, giọng ngọt ngào. Em biết mà, chỉ muốn hôn chị thôi, không nghĩ gì khác. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, có chút buồn ngủ, ôm lấy Càng Nhiễm mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Càng Nhiễm ngửi thấy mùi trầm hương từ cơ thể Tán Thanh Xuân, cũng nhanh chóng rơi vào giấc mộng. Trong giấc mơ, nàng đè lên người Tán Thanh Xuân, cùng nhau lật đổ mây mưa, cùng đi lên núi cáo, bỗng nhiên một con hồ ly nhỏ lông đỏ mềm mại chui ra từ chăn. Càng Nhiễm định hỏi xem con hồ ly nhỏ có phải là con của nàng không, nhưng ngay sau đó từ trong chăn lại chui ra 7-8 con hồ ly nhỏ lông đỏ, những quả cầu mềm mại tròn trịa ấy nhấn chìm nàng. Trong phòng tràn ngập mùi sữa của những con hồ ly nhỏ, mỗi con đều kêu mẹ đói, giọng ngọt ngào. Tán Thanh Xuân đã từng nói đại hồ ly và tiểu hồ ly đều không cần nữa, vậy nên tất cả đều là do nàng nuôi. Nàng cầm bình sữa, đuôi cũng quấn lấy bình sữa, chạy đi khắp nơi cho bú không kịp, mệt mỏi đến ngất xỉu trên mặt đất. Càng Nhiễm vật vã tỉnh dậy từ giấc mơ, liếc nhìn bụng của Tán Thanh Xuân, lau mồ hôi trên trán. Nàng đã dùng linh khí kiểm tra, chỉ có một đứa bé, nếu không thì chắc nàng đã bị mệt chết mất. Chỉ cần không dùng phương pháp giao hòa linh khí như trước, sau này nàng và Tán Thanh Xuân chắc chắn sẽ không có con nữa. Cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Tán Thanh Xuân, lắc lắc bộ lông hồ ly đẹp đẽ trên người. Ngủ suốt một đêm, trời bên ngoài đã sáng, đến lúc chuẩn bị bữa sáng cho vợ và con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm chỉnh lại chăn cho Tán Thanh Xuân, biến thành hình người, đặt những đóa sen hôm qua nàng thu thập vào trong bình hoa tinh xảo, đổ vào một chút nước sạch. Hoa sen được đặt ở nơi Tán Thanh Xuân có thể nhìn thấy, để mỗi ngày nàng ấy đều cảm thấy vui vẻ hơn. Cô vừa định rời khỏi tẩm cung, Tán Thanh Xuân liền tỉnh dậy, vẫy tay gọi cô lại, Càng Nhiễm vội vàng đi tới. Em đi làm chút bữa sáng, chị ở trong cung nghỉ ngơi đi. Tán Thanh Xuân chỉnh lại mái tóc dài rối bù của mình, ra hiệu cho Càng Nhiễm cúi xuống. Bữa sáng ăn chút thôi, nhẹ nhàng một chút là được. Hôm nay chỉ còn phải dạy một số đệ tử nội môn giải đáp thắc mắc. Càng Nhiễm nửa quỳ trên giường, ôm lấy eo Tán Thanh Xuân, nâng nàng lên. Em sẽ làm cho chị, sau này chị đừng lo việc này nữa. Hôm nay mặc gì, em đi lấy cho chị. Tán Thanh Xuân trong mắt lộ ra một tia cười. Liệu có làm mệt con hồ ly lớn nhà ta không? Càng Nhiễm nghiêm túc nói, em là yêu tu, thân thể rất khỏe, mạnh mẽ hơn mấy người tu nhân tu nhiều. Tán Thanh Xuân khẽ cười, trang phục đều ở trong tủ đồ, em tùy ý lấy một bộ là được, em cũng thay một bộ đi, lát nữa em sẽ ở bên cạnh ta. Càng Nhiễm nghiêm túc nói, trước đây chị cho em rất nhiều pháp y, em cũng mua một số đủ mặc rồi, không thiếu đồ, không cần lấy ở bên chị. Không muốn làm chị mệt. Càng Nhiễm bên cạnh giúp Tán Thanh Xuân thay đồ, đợi nàng chải tóc xong, mới cùng nhau rời khỏi phủ giao điện. Cô mang những nụ sen ra ngoài cung, chuẩn bị bóc một ít hạt sen, lấy tâm sen ra, nấu cháo sen cho Tán Thanh Xuân uống, rồi làm thêm chút cháo trứng gà bổ sung dinh dưỡng. Vừa ra khỏi cửa, Càng Nhiễm đã nghe thấy tiếng bảo gỗ, Tiểu Thích Duệ đang nằm trên cây thông còn sót lại hôm qua, đào lỗ. Bên cạnh, Trịnh Minh xin dẫn theo một nhóm người hầu, mang theo một cây bưởi mới, khi thấy Tán Thanh Xuân, đầu tiên là hành lễ. Thanh Xuân Tiên Vương, sư phụ tôi nói hôm qua đã chặt cây trong phủ giao điện, rất áy náy, bảo tôi dẫn người tới trồng một cây mới, xin hỏi có thể trồng ngay bây giờ không? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, trồng đi, sư phụ ngươi hôm nay có đỡ chút nào không? Trịnh Minh xin lắc đầu cung kính nói, sư phụ vẫn chưa khỏe, xem hôm nay có đỡ hơn không? Nếu không thì sẽ truyền tin mời người của Vạn Dược Môn tới. Tán Thanh Xuân trong lòng có chút lo lắng, Được, hôm nay ta cũng sẽ đi thăm sư muội. Trịnh Minh xin gật đầu, vội vàng điều động mọi người đi trồng cây. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào cây bưởi với con nhím béo ú, Càng Nhiễm bước ba bước thành hai, lập tức kéo Tiểu Thích Duệ xuống khỏi cây thông. Càng Nhiễm mang Tiểu Thích Duệ tới một góc, tay chống hông, nói: "Ngươi là Hải Ly à, bắt đầu cắn cây rồi." Tiểu Thích Duệ còn dính mùn gỗ trên miệng, ngây ngô nói: "Em muốn làm một cái tổ mới cho con hồ ly của đại vương." Càng Nhiễm chán đầy mồ hôi: "Cậu dùng răng của cậu đi, thật là ngốc nghếch." Tiểu Thích Duệ nghiêm túc nói: "Đúng vậy, răng nhím của em đã được tôi luyện, là vũ khí mạnh nhất trên người em." Càng Nhiễm mệt mỏi thở dài: "Cậu cướp công việc của Hải Ly rồi, sau này Hải Ly làm gì đây?" "Hướng tiến hóa không đúng đâu, cậu cần dùng đầu óc và dụng cụ nhiều hơn, như vậy mới có thể nhanh chóng đến giai đoạn hóa hình." 6. Tiểu Thích Duệ rõ ràng chưa nghĩ tới vấn đề này, cũng không thấy mình đang cướp công việc của Hải Ly, hai cái móng vuốt ôm lấy chân đại vương. "Nhưng đại vương, em vẫn muốn làm một cái tổ đẹp cho con hồ ly." Càng Nhiễm không nhịn được gõ nhẹ lên đầu Tiểu Thích Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con không phải ngủ trong tổ đâu, nó ngủ trong nôi. Tiểu Thích Duệ đôi mắt đen như hạt đậu tràn ngập sự nghi hoặc. "Nôi là cái gì?" Càng Nhiễm thở dài, "Tôi về sẽ vẽ cho cậu một bản thiết kế, cậu sẽ hiểu nôi là gì. Dù sao thì không thể chỉ cắn gỗ mà làm thành giường được, cậu có muốn học nghề mộc không?" Tiểu Thích Duệ trong mắt chỉ còn lại sự mơ màng. "Học nghề mộc, có thể làm nôi cho em bé không?" Khi thấy Càng Nhiễm gật đầu, Tiểu Thích Duệ lập tức nói: "Vậy em muốn trở thành một thợ mộc." Càng Nhiễm không khỏi suy nghĩ xem trong tu tiên giới có nghề thợ mộc hay không, hình như là không có. Có lẽ liên quan đến luyện khí. Việc này vẫn phải đi hỏi Tán Thanh Xuân. Cách chương.